Chương 169, dạy vò nhân sinh. Mộ Nhan cười khẽ, tiểu bảo thật thông minh, nhưng chỉ là đánh bại là không đủ. Tiểu bảo còn muốn cho bọn hắn cam tâm tình nguyện nghe lời ngươi, hiệu chung với ngươi. Chỉ có dạng này, tiểu bảo mới có thể trở nên đủ cường đại. Tựa như cái kia đăng đồ tử mạnh như nhau, tiểu bảo siết chặt nắm tay nhỏ, mắt to trở nên sáng lấp lánh, sau đó, liền có thể bảo hộ mẫu thân. Đăng đồ tử Mộ Nhan run lên thật lâu mới phản ứng được, tiểu bảo nói là đế minh quyết. Nàng ánh mắt phức tạp hướng sắt vách viện lạc nhìn thoáng qua. Nô đã rất lâu không thấy thân ảnh của người nọ. Đại khái, đêm hôm đó, là thật tức giận A3 mấy ngày kế tiếp, vừa mới thành lập mới mặc doanh, tập thể lâm vào nước sôi lửa bỏng tra tấn bên trong. Bọn hắn mỗi ngày sinh hoạt an bài là như vậy huấn luyện, phục dụng huyền dược, nghe dân ca. Nghe vào có phải là đặc biệt phong phú hạnh phúc nhưng trên thực tế đâu bọn này từ núi thây trong biển lửa leo ra, đầy tay máu tanh đổ tể nhóm, lại là từng cái sống không bằng chết. Cái gọi là huấn luyện, cũng không phải tu luyện võ kỹ hoặc huyền khí, mà là để bọn hắn mỗi ngày xếp hàng, luyện tập, chạy tới chạy lui, buồn tẻ nhàm chán những tráng hán này quả thực muốn đi gặp trở ngại. Huấn luyện qua về sau, Mộ Nhan cho mỗi người đều chuẩn bị một bình tôi thể huyền dược. Đây chính là đặc cấp huyền dược ga quân ký tiệm thuốc bên ngoài, bao nhiêu nhân đoạt phá đầu muốn mua cũng mua không được. Nhưng mặc doanh nhân lại từng cái uống kêu cha gọi mẹ. Bởi vì kêu huyền dược uống hết, thực sự là quá mẹ nó đau toàn thân cơ bắp đều cùng hỏa thiêu đao cắt đồng dạng. Dòng dã tiếp tục hơn một canh giờ cũng sẽ không biến mất. Cho nên mua đến uống thuốc thời gian, đều có thể nghe được 10 cái cắt tráng hán quỷ khóc sói gào thanh âm. Buổi tối an bài là nghe dân ca cái này luôn luôn mị xoa đi mặc doanh nhân biểu thị, là ho tư đời này đều không muốn lại nghe khúc. Không, kiếp sau sau nữa, đều không muốn lại nghe bởi vì kia tiếng đàn có sức mạnh đáng sợ, một khi đàn tấu, bọn hắn liền tựa như lâm vào vô biên vô tận ác ngộng. Tại trong cơn ác ngộng liều mạng dãy rủa, mới có thể mồ hôi lạnh lâm ly tỉnh táo lại. Suy nghĩ một chút, mỗi ngày nghe một bài từ khúc, liền chờ như qua hết một cái vất vả dày vò nhân sinh, ngày qua ngày, ai chịu nổi á đêm khuya, mặc doanh bên trong. Con mẹ nó, La Ho Tư nhịn không được, La Ho Tư muốn từ nơi này chạy đi làm sao trốn không nói canh giữ ở trong doanh Diêm Hạo Thiên, vẹn vẹn chỉ cái viện này, các ngươi coi là trốn ra ngoài sao không trốn thoát được cũng phải trốn á chẳng lẽ muốn ở đây bị tươi sống hành hạ chết sao mặc doanh mười mấy người vây tại một chỗ. Tức giận thảo luận như thế nào mới có thể chạy ra kia nữ ác ma cùng nhỏ Diêm Vương ma trưởng. Đột nhiên, một cái thô rắt thanh âm bỗng nhiên đánh gãy bọn hắn lòng đầy căm phẫn. Một đám ngu xuẩn chẳng lẽ các ngươi không có phát hiện, mấy ngày nay, trên người chúng ta có thay đổi gì sao đám người nghe vậy khẽ giật mình, cùng nhau nhìn về phía tên mặt thẹo. Thương Vũ, ngươi nói lời này là có ý gì đu nở dê đờ y, ngươi thì tính là cái gì? Dám nói chúng ta là ngu xuẩn kia được gọi là Thường Vũ tên mặt thẹo, lạnh lùng liếc nhìn qua mấy người, trong mắt chứa khinh miệt, mình xâm nhập Bảo Sơn, đạt được chỗ tốt cực lớn, lại cái gì cũng không biết, còn muốn lấy chạy trốn. Các ngươi không phải ngu xuẩn là cái gì Thường Vũ, ngươi đem nói chuyện rõ ràng, chúng ta đến cùng đạt được cái gì chỗ tốt cực lớn. Thường Vũ hít thật sâu một hơi, đem đáy mắt mánh liệt hưng phấn cùng ý mừng đè xuống, thật lâu mới trầm giọng nói, chậm nhất trong vòng 3 tháng. Ta liền muốn chuẩn bị tiến giai địa cấp. Thấu chương xong.